Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 118, Phi Kiếm. Tịch đêm cạnh biển, ngoại trừ sóng gió một không chỗ nào có. Diana dường như một người bị bệnh thần kinh, quay về không khí nói rồi rất nhiều rất nhiều. Nàng thậm chí nói, ta không nhịn được muốn giết các nàng. Những người đê tiện run rế, vì hòa bình của thế giới, vì trong miệng ngươi tương lai, làm cái gì đều là đáng giá, đúng không? Ha ha, như nai ao như thế, tiếng cười ở sóng biển bên trong nhấn chìm. Chẳng biết lúc nào, đã không gặp Diana hình bóng. Dưới ánh trăng, nhị xỏa cùng tam xỏa đầu lần lượt nhô ra, nhìn xung quanh chốc lát, lại chìm xuống. Leng keng kiếm ngân vang trong tiếng, tròn trùng trục sáng lòe lòe kiếm hoàn ở ửng đỏ quang khí rội rửa dưới chậm rãi triển khai, hóa thành một viên dài bằng lòng bàn tay ngắn phi kiếm. Phi kiếm như thoi đưa, hai con đầy trung gian độ lượng, nhận chưa mở, cũng đã lộ hết ra sự sắc bén, vô hình phong mang cắt chém, đem ửng đỏ quang khí cắt ra. Cắt ra từng sợi đen nhánh vết nứt không gian. Thường Uy đối với mới vừa ngưng hình uy lực của phi kiếm hơi cảm kinh ngạc. Chưa đánh bóng viên mãn, phong mang đã cắt chém không gian. Loại uy lực này cùng Thường Uy nhận thức bên trong pháp bảo hạ phẩm cấp số phi kiếm cũng không xứng. Đôi, ở một đời trước tiên đạo thịnh thế bên trong, đừng nói chỉ là pháp bảo hạ phẩm phi kiếm. Chính là thượng phẩm cấp số, muốn cắt mở không gian cũng thiên nan vạn nan, cần phải linh bảo cấp số bảo bối, mới có uy lực như vậy. Đương nhiên, chuyên lấy không gian tuyệt diệu luyện chế phi kiếm không nằm trong số này. Mà Thường Uy luyện chế này thanh phi kiếm, cùng không gian huyền diệu cũng không dính dáng, nhưng có thể cắt ra không gian này chỉ có thể giải thích. Thế giới này không gian quá mức yếu đuối, nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Lại như Thường Uy ở Ấn Độ 2 giết Tony Stark lúc lão hòa thượng kia. Tinh khí vừa khô bại, thần hồn cũng bất quá cùng chú thể cửu trọng tương đương. Nhưng trong nháy mắt, vạch một cái chính là một đạo cánh cửa không gian. Có lẽ có hắn nguyên nhân, nhưng nhỏ yếu là tỏ rõ. Lấy như vậy gầy yếu thân thể, mở cửa mở cùng ăn cơm uống nước như thế, không thể nghi ngờ giải thích vũ trụ này không gian không giống nơi. Bởi vậy pháp bảo hạ phẩm cấp số phi kiếm cắt ra không gian, nên so với ăn cơm uống nước còn dễ dàng. Có thể lý giải, phi kiếm là pháp bảo bên trong một cái đại loại, các loại không giống huyền diệu phi kiếm chỗ nào cũng có. Còn hình chế thì lại xem luyện chế người ham muốn, nhưng đại đa số như Thường Uy như vậy, luyện chế phi kiếm có hai loại hình thái, thu lúc thức dậy là kiếm hoàn, thả ra ngoài thời điểm là phi kiếm. Phi kiếm không phải phàm nhân dùng kiếm, trừ phi luyện chế phi kiếm tu đạo sĩ có liên quan ham muốn. Bằng không nhiều là hình thoi, không có chuôi kiếm, lưỡi kiếm chờ không cần thiết vụn vặt. Cho tới một số cường hãn kiếm loại pháp bảo, tất cả vụn vặt đầy đủ, cái kia không hẳn là phi kiếm, chỉ có thể quy về kiếm loại pháp bảo ở trong, mà cái gọi là ngự kiếm phi hành, càng không phải thanh phi kiếm biến thành một khối ván cửa. Tu đạo sĩ đứng ở phía trên, chân chính ngự kiếm phi hành, cần thiết phi kiếm chí ít pháp bảo cấp số, loại này cấp số phi kiếm. Cương nhu cùng tồn tại, hư thực một thể, ngự kiếm phi hành người đương thời cùng ánh kiếm hợp là một thể. Ánh kiếm một độn, chớp mắt ngàn dặm, cho tới ván cửa phi hành thuật, khả năng là pháp khí cấp kiếm dùng để bay trốn pháp. Thường Uy này thanh phi kiếm mới vừa luyện thành hai hình, còn lâu mới có được đạt đến luyện chế viên mãn trình độ. Lấy này thanh phi kiếm chất liệu, thời cơ, thời gian, luyện chế hoàn cảnh có hạn, nhiều nhất luyện thành 12 tầng cấm pháp bảo hạ phẩm. trước mắt luyện thành ngưng hình, đã có như ý, cương nhu, hư thực, phong mang bốn tầng cấm pháp, đón lấy thường uy cần phải đánh vào cùng kiên cố, thần sát, tốc độ cùng cùng ngũ hành có liên quan mặt khác tám tầng cấm pháp. Này thanh phi kiếm mới xem như là luyện thành, trên thực tế pháp bảo sau khi luyện thành, còn có thể tiếp tục tế luyện xuống, tiêu hao thời gian, linh tài, lại luyện vào các loại huyền diệu. Pháp bảo hạ phẩm không hẳn không thể luyện thành trung phẩm. Lò nung bên trong, phi kiếm kiếm khí bắn tứ tung, tuyên dương thành hình, thật chốc lát mới yên tĩnh lại. Thường uy không muốn trì hoãn thời gian, lúc này tiếp theo luyện chế. 10 ngón gảy, từng viên phù văn bay ra, dẫn dắt lô bên trong nhân nguyên lục dương hỏa sát, đem luyện vào phi kiếm, phác hoạc tân cấm pháp. Thường uy luyện chế phi kiếm sau khi phân ra vừa phân thần tư, một khắc không ngừng mà tiếp thu tự hóa thân lai phúc truyền đến tin tức. Có thể người khác tùy ở New York, nhưng cùng ở nông trường giống nhau như đúc. Diana lời nói đều ở thường uy trong lòng, lấy các loại cớ khước từ, không muốn đến New York thấy thường uy, ý vị đã hết sức rõ ràng. Người này bè lũ su nịnh, càng sử dụng thủ đoạn mê hoặc eo ba nữ, thậm chí gây xích mích ly gián. Lời nói, thù vì là đáng trách, thường uy hận không thể một cái tát đập chết tiện nhân kia. Có thể chưa dám có làm bừa, đây là hắn kiếp số, là hắn cùng Ancient One lão Nico ở thời khắc cuối cùng đánh cờ. Nếu như hắn không kiềm chế nổi, thua nhất định là hắn. Mà chỉ cần hắn án binh bất động, Ancient One lão Ni cũng chỉ có thể nói bóng gió. Hiện tại liền xem ai ngồi được, nhưng ngồi được không có nghĩa là không hề làm gì. Bên này luyện kiếm quan trọng, nhưng nông trường bên kia cũng chỉ cần đề bị thỏa đáng. Hắn đã biết mạng mẫu bị Diana chém nửa đoạn dưới thân thể, suýt nữa bị giết chết sự. Càng làm cho Hoàng Thạch nói ra mãng mẫu vì là thường uy sủng vật thân phận. Nữ nhân này cũng không đơn giản. Cường hãn nơi, thường uy cũng sẽ không nhỏ thứ. Hoàng Thạch ở đối mặt với nữ nhân này thời điểm, có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực. Giải thích người này mạnh, càng ở mở ra 10 cái khiếu huyệt thân thần tu đạo sĩ bên trên. Nàng là thường uy kiếp số bên trong Ancient One lão ni cánh chim. Mà gạt bỏ cánh chim, bắt buộc phải làm, lại không nói nàng ở lại nông trường, cho thường uy mang đến bao lớn hậu hoạn. Chỉ nói riêng như cùng Ancient One đối đầu lúc, nàng hai người liên thủ, thường uy muốn chịu đựng áp lực nhất định tăng lên dữ dội. Mà gạt bỏ cánh chim, phải cố gắng tính toán, Ancient One chắc chắn sẽ không ngồi xem cánh chim bị gạt bỏ. Hơn nữa Diana cũng không phải là người yếu, chính đang thường uy luyện kiếm, suy nghĩ thời điểm, gần như sắp bình minh, tượng nữ thần tự do dưới có người đến rồi, có chút hơi thở quen thuộc đã kinh động thường uy. Hắn quan sát xuống, ánh mắt xuyên thấu qua tượng nữ thần tự do, nhìn thấy câu sần chính mang theo mấy người đi vào tượng nữ thần tự do. Thường uy vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nói, Nick Fury lại có cái gì dám chó sụp đổ sự. Liền phân thần quăng ra một đạo pháp lực, quấn lấy câu sần mọi người, bỗng nhiên đã nhiếp lấy tới trước mặt. Câu sần chỉ cảm thấy trước mắt xoay một cái, liền chạm ở một tòa cự lò nung lớn trước, mà thường uy thường đại đức lăng không ngồi xếp bằng ở lô bên. Diệu diệu ửng đỏ quang khí thuần hậu mà không chói mắt. Đưa cái này không gian nhỏ hẹp soi sáng dường như mộng ảo. Thường tiên sinh, câu sần cười ha ha, xin lỗi quấy rầy, xác thực có chuyện rất trọng yếu cùng ngài thương lượng, hỏi một câu ý của ngài thấy. Ô, thường uy hơi lim dim mắt, chuyện gì? Câu sần ra hiệu bên người một vị đặc công, cái kia đặc công cầm trong tay cái dương thả xuống, sau đó mở ra. Lộ ra bên trong một khối bốn phía thể thủy tinh giống như đồ vật. Đây là một khối năng lượng hạt nhân. đồng thời cũng là một khối trí năng hạt nhân. Coulson giải thích, không biết Thường tiên sinh còn nhớ lễ hội âm nhạc cùng ngày phát sinh sự sao? Thường Uy nói, người máy, đúng thế, Coulson nói, khối này bốn phía thể, là người máy hạt nhân, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.